Tức là khi lên bàn ăn là gần như cái trực giác mình báo biết cái này như thế nào. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành thì tự động mình ăn rất là linh hoạt mà không sao hết. Những người mà đi theo tôi về một bữa mà tôi ăn cái gì thôi ăn cái đó về mệt gần chết. Nói sao ủa tôi cũng ăn như thầy nhưng mà tôi mệt. Lý do là có những cái món mà tôi ăn rất là ít nhưng mà họ ăn nhiều. Ví dụ như canh chua tôi cũng thò đũa mà tôi gấp ăn cái ít chan nước mà họ chan chén là chết liền. Không, canh chua mà ăn còn chan nước là chết liền thôi. Nói, nhất là buổi chiều mà ăn canh chua, ăn rau sống, ăn giá sống là cái nhà đời tàn. Không nói được cái chuyện, không có tránh được. Mà chúng tôi thấy vô tiệm, vô quán, thường thường mấy quán chay, tôi có ghé một vài quán chay mà ban đêm đó, thì thấy đa số là họ thích ăn lẩu chua lắm. Trời ơi, nửa đêm mà còn ăn lẩu chua tôi không biết làm sao nói. Vậy tối, giờ chiều, giờ tối ăn lẩu chua là cái nhà thôi, tự dặn rồi. Nên đa số là theo cái dưỡng sinh là buổi sáng cái món đầu tiên của chúng ta là nên ăn món dương, là cái cách để chúng ta lên bàn tiệc. Thì khi lên bàn tiệc chúng ta liếc sơ qua thì chúng ta sẽ nhận định được cái nào dương, cái nào âm chút. Tức là những món kho, đa số những món kho đều là những món hơi dương hơn những món canh. Những ta hiểu vậy chút, hoặc là món xào thì nó dương hơn canh rồi. Do đó mà khi cái dương nhất nữa là cơm, vì vậy mà ba miếng cơm đầu á, món cơm đầu là chúng ta nên ăn cơm không. Trước mắt là chúng ta dùng cái cơm để thứ nhất là nó khai vị chúng ta. Nhai ba miếng cơm đầu thật là nhiều, thật là lâu. Thì trong cái bí quyết mà ăn thì chúng ta cũng nói trong muốn cho bữa ăn này nó ngon thì ba miếng cơm đầu chúng ta nhai thật là nhiều hơn bình thường. Những người mà ăn cảm thấy ngán thì nên thử vậy là sẽ thấy. Tức là chúng ta nhai ba miếng cơm đầu cho tới thật ngọt để khai vị. Trong khi trong ngày này có khi chúng ta ăn đồ chua, ăn đồ ngọt, ăn đủ thứ rồi. Bây giờ cái khẩu vị chúng ta nó bị phá. Do đó muốn khôi phục khẩu vị nhanh bằng cách là nhai ba miếng cơm trắng ban đầu. Nếu mình không có muối mè thì mình cứ nhai cơm trắng thôi, nhai cho kỹ ba miếng đó đi rồi bắt đầu mới ăn đồ ăn. Thì ăn đồ ăn là cái đồ kế tiếp nữa là chúng ta nên ăn từ dương tới âm, tại vì luôn luôn là dương dưới âm trên mà mình không phải sắp xếp đúng trật tự của bao tử. Tức là đồ dương dưới đồ âm trên. Do đó mà cái đồ dương của mình là có cơm gạo rồi và thêm một số thực phẩm dương nữa thì ăn đồ âm ở trên nó không có vấn đề. Và cũng vậy thì trong ngày, buổi sáng và buổi trưa, chỉ trừ cái buổi trưa là cái giờ nó rất là dương thì giờ đó chúng ta được quyền ăn đồ âm nhiều, không sao hết. Đồ khó tiêu chúng ta ăn vào giờ trưa. Giờ trưa là cái giờ hoạt động của tỳ vị thì cái giờ trưa đó chúng ta được quyền ăn đồ âm nhiều nữa cũng không sao. Nhưng mà về chiều á là chuẩn bị tàn cái dương lực rồi của cái khí trời bên ngoài. Do đó mà chúng ta phải dè dặt khi đưa thực phẩm âm vào. Thì ăn xong là chúng ta nằm, chúng ta không hoạt động nữa. Thì đồ âm ăn rồi để nằm nữa, tức là nó lại càng âm hơn. Cho nên hôm sau chắc chắn là mình ngồi dậy không nổi rồi. Do đó mà khởi đầu trong ngày là chúng ta cố gắng ăn đồ tương đối dương. Chỉ có đồ âm chúng ta được ăn bữa trưa. Ví dụ như trưa thì được quyền ăn canh chua, được quyền uống nước nhiều hay gì đó. Tại vì chiều chúng ta còn hoạt động không? Thì chúng ta gắng có ăn cái thực phẩm âm ở vào buổi trưa đi. Còn buổi chiều là ít nước càng tốt. Rõ ràng uống nước nhiều, ban đêm phải đi tiểu nhiều. Cái chuyện đó mình không nói rồi, cái chuyện đó ai cũng biết rồi không? Nhưng mà ăn trong thực phẩm cũng nên ăn ít nước. Và nên uống nước ít vào buổi chiều để cho đêm đó giấc ngủ chúng ta sẽ tốt lên. Nói thì bây giờ thì dưỡng sinh đó chúng ta biết một số điều này. Thì vậy là chúng ta đi Tết nay chúng ta đi chơi ít bệnh rồi đó. Tết nay đi chơi bảo đảm ít bệnh. Tại vì tôi gặp bữa nay là bữa cuối, thì qua Tết chúng tôi mới gặp cái gì lại. Do đó cũng chia sẻ với vị một số kiến thức này để chi, để mình quý vị thử qua cái Tết này đi. Rõ ràng là Tết thường chúng ta có cái quan điểm ăn chơi nhiều, đi du lịch từ nhiều, thì biết những cái điều này thì quý vị sẽ thấy rằng ăn xong cái Tết này mình tỉnh queo, bảo đảm là sẽ tỉnh, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà có một cái kẹt á, là Tết này là đi đâu cũng gặp đồ ngọt. Đây là cái khổ của mình này. Cái khổ đi đâu có gặp đồ ngọt hết, khó tránh lắm. Nhưng mà người nào khéo có thể tránh né được đồ ngọt thì sẽ có sức khỏe nha. Tết cố gắng chúng ta nói vậy, Tết này bánh mứt ế cự tươi. Thứ nhất là đồ ngọt nè, thứ hai là gì, nước đá, thứ ba là trái cây. Mà Tết gần như đi đâu cũng bị đãi này hết trơn đúng không? Tới nhà thì uống nước, thì thay vì bây giờ uống nước đá này đãi bình trà cho người ta đi. Nên tới nay chúng ta người nào mà giỏi dưỡng sinh thì thủ sẵn trong nhà trà băng cha, rồi trà củ sen, rồi trà gạo lứt rang, đậu đỏ rang thì chúng ta có sẵn trong nhà, bạn bè tới chúng ta đãi bằng trà đó. Nhưng nó lạ khẩu vị mà bảo đảm quý vị đãi nó đắt lắm á. Tại đi đâu cũng bị uống nước ngọt nước đá hết, rồi tới mình uống nước nóng là bảo đảm ngon. Thành ra thường quý vị tới chùa những cái lúc mà chúng tôi có đãi nước thì quý vị thấy nước rất là lạ. Rất là lạ là tại vì ở nhà mình quen uống nước đá nước này kia rồi, tới chùa tôi cho uống nước nóng, uống nước trà. Mà làm sao á, chúng ta sau cuộc vui là chúng ta phải khỏe thì mới xứng đáng vui, đúng không? Sau cuộc vui mà cứ bệnh hoạn đau đớn rồi nó không còn giá trị, không còn ý nghĩa nữa. Thành ra cuộc đời nó có những cái để chúng ta có thể hưởng được cái hạnh phúc giữa trần gian này mà chúng ta không biết. Chúng ta không biết bởi vì chúng ta mới bị khổ. Vui chưa có tàn cuộc là chúng ta đã chuẩn bị uống thuốc rồi. Thì giá trị gì nữa? Thay vì chúng ta cũng vẫn vui chơi giữa trần gian này mà mình dứt khoát là không uống thuốc, sau cuộc vui này chúng ta vẫn còn có cái sức khỏe được thêm, chúng ta sẽ làm việc hưng phấn hơn, thì cái đó mới là cái vui thật. Mà chúng ta có được cách này nếu mình khéo léo, không? Mình khéo léo, mình ít uống nước, rồi mình ăn khô khan, mình ăn kỹ lưỡng một chút là mình vui mà mình vẫn khỏe. Đó, làm sao chúng ta phải chủ trương là vui thì phải khỏe, chứ vui mà đừng có bệnh là đừng có nên vui. Vô ăn uống mà để sau bữa tiệc rồi mà về nhà uống, tôi thấy nhiều người mới cười lắm, lên bàn ăn trước bàn ăn là uống mấy viên thuốc vô trước. Ăn xong rồi cái bắt đầu móc túi rồi uống thuốc lần thứ hai nữa. Ngồi ở trên bàn tiệc mà đã uống thuốc rồi tôi thấy thiệt là buồn vô cùng. Đó là sao mà chúng ta phải ăn cảm thấy ngon trong bữa ăn đó, có nghĩa là chúng ta cũng thưởng thức được tất cả những hương vị giữa cuộc sống này trong cái tinh thần vui khỏe đó, tức là ăn ngon mà vẫn khỏe. À, dưỡng sinh là phải như vậy. Chứ mà cái dân dưỡng sinh là mà đi ra đường nó thủ cái này thủ cái kia thủ cái nọ, ăn nó ăn cho đã thì cứ ngậm chanh muối vô. Dưỡng sinh dưỡng sinh thì cũng có nhiều cái chiêu để mà mình có thể khử độc trong thức ăn. À, hôm trước là tôi cũng có, tại vì mấy người mà ăn hay dưỡng sinh ăn rộng ra đó thì tôi cũng biết cái tâm lý là sau nhiều ngày tháng mà mình đã nhịn á. Nhịn thì bây giờ ăn ra là phải trả thù dân tộc. Ăn rất là nhiều. Cho nên là tôi chỉ là phải có một hai cái chiêu để mà mình tránh độc. Tức là trước khi mình dự tiệc là mình quậy miếng một tháng dây mình uống để lót bao tử trước, thì đi dự tiệc nó không có trúng. Hoặc là chúng ta dầm cái chanh muối, dầm chanh muối chúng ta uống thì nó đỡ trúng. Còn sau khi dự tiệc mình cảm thấy rằng bữa ăn này rõ ràng là không tốt cho sức khỏe mình rồi, lỡ mà trong đồ ăn nó có nhiều độc quá thì nên dầm liên tục 5-7 trái mơ muối nhưng mà uống vô. Uống mơ muối, lỡ mà Tết này không có ai bị trúng độc thì bây giờ tới Tết là thủ danh cái mơ muối sẵn. Để bữa nào mà cứ như quá đũa mà không có kìm nổi á thì dầm trái mơ muối, ô mai muối mà mấy chị bán dưỡng sinh họ có bán á, thủ sẵn. Thường cái lúc đầu những người dưỡng sinh á, theo tôi thấy là chúng ta nên giữ cái gì, cái mơ muối, cái chanh muối sẵn ở trong túi của mình thay vì uống thuốc tiêu, thì bây giờ mình xài theo kiểu dưỡng sinh. Thì đó là trước bữa tiệc chúng ta nên lót bụng bằng bột sắn dây hoặc là bằng chanh muối hoặc là bằng mơ muối cũng được. Và sau bữa tiệc mà chúng ta cảm nghe hơi nghi ngờ là thức ăn bữa nay quá xấu rồi, mà nó xấu nó báo cho mình nhanh lắm là mình bị ngứa cổ, bị đàm á, sau bữa ăn mà mình thấy có đàm thì biết rõ ràng là thực phẩm này không tốt. Chưa nói là chúng ta bị ói, bị gì, chúng ta mới nói đàm thôi. Ăn xong là nghe đàm đầy cổ liền là biết thức ăn không tốt rồi, thì xử liền 5-3 trái mơ muối vô, hoặc là ngậm chừng khoảng 1/4 trái chanh muối liền để giải quyết cái đàm đó. Mà đàm được giải quyết là coi như nó đã giải quyết được cái độc trong thức ăn rồi. Rồi đêm đó về nhà thì làm ơn quậy thêm một muỗng sắn dây uống cái nữa. Uống muỗng sắn dây nữa để chúng ta xử cái độc đó. Thế vậy thôi. Thì cũng có cách để xử đó chứ không có, nhưng mà cũng phải là nhẹ đũa lại. Lỡ bữa trước mà chúng ta có đầy đũa thì không sao, chúng ta nên nhẹ lại thì không sao hết đó. Nhưng mà dồn dập quá là không được. Cũng như nãy chúng tôi nói là nếu mà cân á thì cứ bỏ ăn cục, bỏ ăn kia ăn cục riết nó gãy cán cân. Ít ít thì không có gì. Tức là chúng ta có thể ăn chơi trong cái 1-2 ngày, rồi mấy ngày khác là chúng ta phải dè dặt. Làm sao mà mình phải cho cơ thể mình có một cái thời gian nghỉ ngơi. Tại đương nhiên là cái phản ứng hóa học xảy ra trong cái tất cả các món ăn của mình thì nó cần có một lúc trống vắng để nghỉ, thì chúng ta phải cho nó nghỉ. Do đó mà có ăn chơi thì cũng đừng có liên tục quá. Cái lỡ vui 2-3 bữa là thôi, mình cũng phải cho nó nghỉ ngơi bữa. Bữa đó là mình ăn hết sức là nghiêm túc, hết sức là vững vàng. Tức là ai cũng cần có cái thời gian nghỉ ngơi hết á. Chúng ta nên thương cái cơ quan nội tạng chúng ta. Bao tử thì nó phải làm việc, dù chúng ta ăn rồi chúng ta ngủ cho nó vẫn phải làm, đúng không? Thận chúng ta vẫn phải tiếp tục lọc, gan chúng ta vẫn phải tiếp tục lọc, và tim chúng ta vẫn tiếp tục có nhồi để đưa máu đi khắp cơ thể. Thì cơ quan nội tạng chúng ta gần như nó làm việc là 24/24, nó không có nghỉ được. Do đó mình phải biết là sắp giờ cho nó nghỉ dùm, để nó mới có sức khỏe làm việc tiếp cho mình lâu bền. Còn nếu mình ép nó quá, nó mà biểu tình cái nó liệt luôn, cái là xong chuyện. Do vậy mà lỡ chúng ta có những cái vui thì chúng ta cũng phải biết để cho cơ quan nội tạng chúng ta nghỉ. Thì vậy là khó bệnh lắm. Dưỡng sinh là coi như là bữa hôm nay chúng tôi muốn, tại vì tôi thấy là chắc chắn là chúng ta sẽ bắt đầu vô cuộc chuẩn bị Tết rồi. Còn cái dân dưỡng sinh bây giờ Tết quan mang không biết phải ăn uống cái gì. Nói chung là cái gì chúng ta cũng ăn được, nhưng mà nhớ là ăn ở một cái chừng mức, đừng bao giờ để chúng ta đầy bụng. Nhớ như vậy, nếu ăn nhiều món thì đừng bao giờ để đầy bụng. Ăn một món thì ăn cầm hông cũng không sao hết, nhưng mà ăn tới món thứ hai mà ăn nhiều là có chuyện liền. Đó thì bây giờ thứ nữa là cái mùa này mùa đông rồi thì gán làm sao phải kiềm chế cái việc uống nước của mình, uống nước ít lại dần. Thủ sẵn trong gia đình của chúng ta là chanh muối nè ha, mơ muối nè ha, bột sắn dây nè ha, trà ba năm. Trường hợp mà quá trớn rồi thì chúng ta phải sử dụng tới mấy cái đồ đó. Còn mấy bài thuốc cảm thì cũng đã có trong cái cuốn sổ tay rồi, có gì chúng ta sẽ xử lý thêm. Nói thì như vậy là trong cái sinh hoạt bình thường, chúng ta nói lại là quý vị cố gắng, thứ nhất chúng ta nên thay cơm trắng thành cơm lứt, trừ trường hợp là chúng ta đi dự tiệc chúng ta không thể nấu thôi, đừng có làm vậy thì nó có nhiều khi có những người không thông cảm, họ sẽ bị sốc với mình. Thì chỉ trừ những người đang bệnh á, những người mà thực sự đang bệnh, đang điều trị theo phương pháp dưỡng sinh mà để trị bệnh, đang ăn số 7 mà đi dự tiệc thì hơi bị kẹt. Bị kẹt thì mình phải hết sức là dè dặt, nên từ chối cái tiệc trong lúc chúng ta ăn số 7, còn ăn rộng thì không có gì đâu. Và nếu chúng ta đi ra đường, chúng ta đã lỡ quen ăn thực dưỡng rồi mà bây giờ đi ra đường á, quý vị sẽ gặp những cái món ăn mà rõ ràng nó không có gì thực dưỡng hết á, mà nêm đường bột ngọt nhiều, thì nên thủ sẵn những cái nãy chúng tôi nói là nên lót bao tử mình trước ngay ha. Thứ nhất là chúng ta nên lót bao tử trước, thứ hai là phải thủ sẵn chanh muối, đã lỡ có chuyện gì chúng ta phải ngậm liền, và thứ ba là nên hết sức dè dặt trong những cái món có nước, ăn khô thôi, ăn kho, ăn rồi xào, ăn cái gì khô canh. Một là canh chua, hai là gỏi chua. Gỏi là một món độc có thể giật chúng ta chết liền tại chỗ, bệnh liền. Một người ăn dưỡng sinh mà ăn ra trúng rỗi dễ bị giật lắm. Thứ hai là canh chua, thứ ba là các cái loại mắm, mắm cũng có thể quật chúng ta ngã xuống đó. Thì ba cái món hết sức độc địa đó, làm ơn đi dự tiệc thì cũng phải né nó dùng một chút, đừng có đụng tới nó. Nó đụng tới nó thì cũng lướt sơ sơ thôi, phải không? Lướt sơ sơ chứ ăn nhiều là nguy hiểm đó. Thì vậy là chúng ta được quyền ăn mọi cái chứ không phải là không được. Cho nên cái dân dưỡng sinh chúng ta nói lại một lần nữa, chúng ta khẳng định rằng cái người ăn dưỡng sinh là người ăn rất tạp. Phải nói một câu như vậy, từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ chủ trương ăn dưỡng sinh là ăn kham khổ cả, ngoại trừ chúng ta đang bệnh, chúng ta đang bệnh là phải dè dặt. Còn khi ăn ra, nhưng mà chúng ta nói lại là ăn tạp trong cái hiểu biết và hết sức là cân đối. Cho nên ăn cái gì ăn, uống cái gì uống, được quyền ăn tất cả mọi cái, được uống tất cả mọi cái, nhưng mà không được quyền bệnh. Giao trước ăn cái gì ăn kệ mình, nhưng mà nó được quyền bệnh xuống thôi đó. Thì muốn không bệnh thì chỉ có nhiêu đó thôi, vòng vòng nhiêu đó thì quý vị tự kinh nghiệm lấy. Chúng ta từ từ chúng ta sẽ kinh nghiệm, thì cũng để cho mình té ngựa một vài lần, không? Dân dưỡng sinh đã quyết tâm, nói chung là mình quyết tâm mình đi gìn giữ sức khỏe mình lâu dài, thì mình nên thử nghiệm tất cả mọi cái, tất cả mọi cái loại thức ăn trong cuộc sống này. Nếu người ta ăn được là mình cũng ăn được, không có gì đâu. Nhưng mà cái nào mà thật sự lạ với mình, nó kinh nghiệm như thế này để mình khó có bị giật, cái gì mình cảm thấy lạ mà từ xưa mình chưa quen á, những món thức ăn mình chưa quen thì nên thử nhẹ, thử để mình chiêm nghiệm coi nó hợp với mình không. Có những người không hợp, chỉ cần một muỗng thôi là nó đủ giật rớt mình rồi. Thì bây giờ mình thử nhẹ nhẹ coi cái đó nó có hợp không. Nếu nó hợp thì mình ăn tiếp, rồi không hợp thì thôi phải dừng. Có những cái nó không độc nhưng mà nó không hợp với mình nha. Dưỡng sinh nó có những cái kỳ cục lắm, người ta ăn rất là ngon nhưng mình ăn thì mình bị là nó, cái cơ thể của chúng ta nó không hợp, chứ không phải là nó độc, thì chúng ta cũng phải dè dặt. Cho nên chúng ta ăn món này, ăn món kia, ăn món nọ đủ thứ hết, nhưng mà có những cái mà chúng ta quen biết, mình đã từng ăn rồi, mình cảm thấy nó tốt, không có gì, thì chúng ta được quyền ăn tự do, ăn thoải mái, không tính toán. Nhưng mà đối trước những cái thật sự lạ với mình là phải tính, phải dè dặt. Dè dặt thì chúng ta không bị giật. Còn thấy người ta ăn rất là ngon thì mình cũng ngon như thiên hạ, phải không? Thì coi chừng chừng rớt. Đó thì giờ là làm sao mà ở riêng gia đình thì chúng ta đừng bao giờ ăn cơm trắng nữa, dùng để cho sức khỏe bền lâu. Muốn giữ được cái nền tảng sức khỏe thực sự á, là chúng ta thay cơm đi, bắt đầu ăn cơm lứt thay cơm trắng đó nè. Trừ trường hợp chúng ta đi dự tiệc hay đi đâu thì chúng ta không bàn, nhưng mà ở gia đình thì đừng bao giờ nấu cơm trắng, rất là uổng phí. Mà nhất là những người lớn tuổi có con cái của mình, những đứa trẻ bây giờ nó vô tội dạ mà mình lại ép cho nó ăn cơm trắng thì thiệt á, mình hại nó. Thứ hai nữa là gì? Là đường á. Tôi nhìn thấy những ông cha, những ông bà mẹ mà dắt con mình đi chơi mấy cái chỗ du lịch rồi đó, không biết mua gì, mua cho con nhỏ ăn lon nước ngọt uống rồi, thì tôi không biết tôi nói câu gì. Ngọt mấy lon nước ngọt phải ướp đá lạnh nữa, rồi là tối có nhiều khi ban đêm rồi mua cho nó cả một ly kem, một ly kem to để cho nó ăn. Thiệt không biết mấy chuyện này làm khổ đời của nó. Tất cả những cái con người bị khổ sở tới giờ phút này đã có một quá trình rất là dài sử dụng món ăn rất là âm, phải là cực âm như đường và nước đá, quá âm rồi. Nó đủ để có thể quật ngã cuộc đời chúng ta xuống. Chứ hồi đầu thì nó chưa có gì, nhưng mà đến một cái độ nó đủ giật chúng ta, tức là đủ sức để nó phá hết dương lực của mình rồi, là không cách nào chúng ta cất đầu lên được. Còn người nào quý vị thương con, quý vị để ý đi, nếu mà một gia đình thực dưỡng nào mà tốt á, những đứa bé từ nhỏ mà không có cái phước mà cha mẹ không cho nó ăn đường, không cho uống nước đá từ nhỏ, quý vị thấy cuộc đời nó nửa lớn nó sung sướng. Từ tuổi 40 nó lên rồi nó chỉ biết hưởng hạnh phúc thôi, chứ không có chuyện mà khổ sở. Trong giai đoạn đầu trước 40 thì nó phấn đấu với đời, nó học hành, nó làm này nó kia, nó cực khổ. Nhưng mà sau tuổi 40 rồi, của một người mà không từng ăn đường, không từng ăn trái cây, không từng uống nước đá, quý vị sẽ thấy rằng họ sẽ sống một cuộc đời rất là hạnh phúc. Còn lại cuộc đời rất là hạnh phúc. Thì bây giờ muốn chuẩn bị cho con mình á, thì người á là chuẩn bị cho nó học thức, thì điều đó nó rất là đúng, chuẩn bị cho tương lai sự nghiệp nó đúng quá. Nhưng mà chúng ta phá nó bằng những bữa ăn này là uổng. Cái nền tảng sự sống chúng ta đã phá rồi thì xây lầu đài ở trên nó cũng phải bị sập. Do đó mà phải cố gắng là phải bỏ đường được trong từng bữa ăn của mình. Lỡ đi bây giờ chúng ta thử làm cách này nè, lúc đầu thì chúng ta chưa có hiểu biết nhiều thì chúng ta tập, với lại cái người chưa quen á thì tập nó cũng dễ lắm. Thay vì bây giờ mỗi một cái ổ một nồi canh á, một nồi kho, chúng ta nêm một muỗng cà phê bột ngọt, thì bây giờ bắt đầu cho chúng ta bỏ một tháng đi, phải không? Chia một muỗng cà phê làm 30 lần, thì ngày thứ nhất chúng ta bỏ 1/30 cũng được nữa, phải không? Ngày thứ hai chúng ta bỏ 2/30, nhưng bỏ như vậy nó dài lắm. Tôi nghĩ là bỏ khoảng 20 ngày là được rồi. Tức là bỏ 20 phần, chia làm 20 phần, bắt đầu chúng ta bỏ ngày thứ nhất là 1/20, ngày thứ hai thì 2 phần, ngày thứ ba 3 phần, ngày thứ tư thì 4 phần, ngày thứ năm 5 phần, tức là tự muỗng cà phê tới 10 ngày là còn nửa muỗng, phải không? Rồi cái dần dần chúng ta bỏ từ từ cho tới hết luôn. Thì vậy là cái khẩu vị chúng ta sẽ quen từ từ, sau 20 ngày là chúng ta sẽ bỏ được bột ngọt với đường. Mỗi cái chúng ta bớt từ từ như vậy. Còn nếu mà tập nấu theo đúng cái hướng dẫn như chúng ta trong băng á, thì ngay từ đầu nó cũng đã ngon rồi, nhưng mà khẩu vị chúng ta bị giống như là bị phá rồi. Cho nên là lúc đầu chúng ta ăn chúng ta cảm thấy nó ngờ ngợ, lý do là thiếu đường bột ngọt á. Như đến một ngày nào đó thì khẩu vị chúng ta khôi phục rồi thì ăn cái gì cũng ngon. Bây giờ với cái dân dưỡng sinh á, mà có sức khỏe tốt, quý vị thấy cắn cùng rau luộc rất là ngon. Nó ngon không thua bất kỳ một cái sơn hào hải vị nào khác. Khi cái khẩu vị chúng ta khôi phục rồi, không có cái gì mà không ngon giữa trần gian rồi hết. Đây là một điều rất lạ. Thì một phần khẩu vị chúng ta phục hồi để nếm bất kỳ miếng thức ăn nào cũng ngon, thì biết rằng sức khỏe chúng ta lúc đó đã quá tuyệt vời rồi. Chúng ta ăn cái gì cũng ngon là biết lúc đó sức khỏe chúng ta tốt. Mà ăn cái này ngon cái kia không ngon là biết chúng ta còn bệnh. Nên hiểu như vậy dùm. Thấy món này ngon quá, món kia ăn không được, ăn không thấy ngon, ăn cảm thấy lãng, ăn cảm thấy nhạt nhẽo, không muốn ăn nó nữa là biết cơ thể chúng ta đang bệnh. Chứ một người có sức khỏe là gần như không chê món nào, và không món nào đối với họ là không ngon. Một người có sức khỏe tốt là gì? Chúng tôi nói là cái trần gian này nói về sức khỏe, chứ mấy ai mà có một cái ngày cảm nhận được sức khỏe này. Quý vị ăn dưỡng sinh cho tới một cái ngày quý vị cảm nhận sức khỏe là tôi diễn tả nó quý vị thấy là từ xưa giờ chưa ai có. Có một cái ngày nha, quý vị thấy là dường như quý vị xô một cái sập cái nhà này được vậy. Giống như bao nhiêu cái sức khỏe của trời ban bố cho mình đó, lạ lùng, cả ngày lẫn đêm một cái sinh khí trỗi dậy tràn trề với thân xác của mình. Lúc nào mình cũng thấy muốn làm chứ chưa lúc nào muốn ngồi lại nghỉ nữa, chứ đừng nói là nằm. Một người dưỡng sinh mà sức khỏe đến đủ cái độ của nó rồi á, quý vị thấy là không có lúc nào mà người đó nằm nghỉ hết á. Kiếm một cái giờ mà thấy người đó nằm nghỉ ban ngày là không có rồi, không có. Cả ngày lẫn đêm suốt 24 tiếng đồng hồ, và ngủ nhiều lắm với một người dưỡng sinh tốt là 4 tiếng, 24 tiếng đồng hồ là 20 tiếng đồng hồ làm việc, chỉ nghỉ ngơi 4 tiếng mà thôi. Thì vậy là làm hơn người ta tới 12 tiếng, còn khi người ta làm 8 tiếng ta mệt gần chết rồi. Thì ra cái dân dưỡng sinh á, là quý vị thấy là gần như họ cả ngày lẫn đêm họ ít có khi nào mà nghỉ lưng, không có chuyện đó. Làm hoài, chơi chung với mấy người dưỡng sinh là mình chị chơi không nổi đâu. Nói đi bộ không là mình cũng đủ chết với họ rồi chứ đừng có nói. Cho nên một người mà ăn dưỡng sinh từ trước giờ là tôi ít có gặp, ít có người nào gặp diễn tả được cái sức khỏe đó lắm. Quý vị thấy là làm từ sáng tới trưa, họ buông cuốc rồi rồi họ đi kiếm chuyện khác họ làm, chứ không phải là buông cái cuốc, buông cái dao, buông đồ nặng ra rồi họ kiếm chỗ nghỉ, không có. Cho nên nói là sở hữu được cái sức khỏe thật thì chúng tôi thấy là tầng gian này cũng hiếm, hiếm có người sở hữu đúng, sở hữu người sở hữu được. Thật ra cái dân dưỡng sinh là phải đến một cái ngày, đến một ngày là sức khỏe chúng ta phải tràn trề thật sự, sinh lực sống chúng ta thật sự là tràn trề. Ở tuổi nào cũng vậy, đừng nghĩ là bây giờ mình 60 tuổi, 70 tuổi rồi là mình không có được cái đó, không phải. Quý vị bỏ hẳn đường đi, bỏ hẳn đường và trái cây, nước đá đi. Quý vị ăn cơm gạo lứt với cái đồ ăn thiên nhiên thì quý vị sẽ thấy được điều này sau 3 tháng, 4 tháng là quý vị sẽ thấy ra. Bỏ hẳn ra luôn nha, đừng có rớ tới bất kỳ miếng đường, trái cây, nước đá nào nữa, quý vị sẽ thấy nó sẽ khôi phục lại hoàn toàn. Tức là tất cả những cái mà đã bị trục trặc từ trước giờ là bây giờ nó khôi phục. Thứ hai là sức cái thể chất chúng ta thực sự là khang kiện, dùng từ khang kiện á, thực sự là khang kiện, gần như là chúng ta không có chạy bất kỳ một cái chuyện nào. Và thứ hai nữa, biểu hiện cho cái sức khỏe chúng ta tốt hay không á, là đối với bất kỳ công việc nào giữa cuộc sống này, dù nó khó cỡ nào rất là thích làm, không có chạy, thì biết rằng người đó sức khỏe đang tốt á. Nhưng mà ngồi trước cái công việc mà chúng ta thấy cái này khó quá, biết rằng chúng ta đang bệnh, chứ không có một chuyện gì ở trần gian này là khó cả. Mà chúng ta thấy có một chuyện khó để chúng ta không làm được thì tiên sinh nói một câu làm sao? Tiên sinh nói là nếu như tất cả các bạn thấy trần gian này có một cái việc gì thật sự là khó với chính mình thì các bạn là người chủ bại, tức là chủ động bại trận trước khi làm. Mà người bị chủ bại vậy tức là người bệnh, người sức khỏe không tốt. Chứ gần như là chúng ta không có chuyện gì là khó với mình cả. Đối với những sinh là muốn làm công việc là chúng ta sẽ làm được. Nhưng có điều là chúng ta phải chuẩn bị cho sức khỏe chúng ta tốt bằng một quá trình chỉnh đổi âm dương. Hiểu biết được âm dương giỏi thì tự động chúng ta sẽ có sức khỏe tốt. Không lâu, sau 3 tháng thôi, một người biết dưỡng sinh rồi, tiên sinh nói như thế này để mình thấy rằng rõ ràng mình là người bệnh hoạn nè. Tiên sinh nói 10 năm nếu các bạn có một cái lần bị cảm thì các bạn là cái người thể chất rất là bạc nhược. 10 năm nha, nếu các bạn có một lần bị cảm thì các bạn là người đã quá bạc nhược rồi, quá tệ rồi. Còn mình năm mấy lần? Năm là phải 360 ngày thì mình phải 365 ngày bị cảm. Thì rõ ràng là cái thể chất chúng ta rất là kém, rất kém. Đa số những người cảm là những người rất là âm, mà rõ ràng là chưa có ngày nào chúng ta không có ăn thực phẩm âm cả. Bây giờ nếu mà ngồi xét kỹ lại nhiều người trong đây, chỉ trừ những người là đã có thực hiện dưỡng sinh á, thì bớt đường chứ chưa có ai mà dám mạnh dạn bỏ đường hẳn nữa, đúng không? Chưa có mấy người á. Một muỗng cà phê đường đưa vào cơ thể chúng ta, 7 ngày sau nó mới giải phóng ra khỏi. Một muỗng cà phê đường á thì đúng 7 ngày mới giải phóng ra khỏi. Rồi bây giờ ngày mình đưa mấy muỗng cà phê. Nó chưa kịp rồi giải phóng cái này thì mình giọng cái khác vô rồi khiến cơ thể chúng ta nó bị yếu. Và nếu đường quý vị thấy nó không độc thì cứ ai thử đi, thử cái này thì tội lắm, khó cứu. Mỗi ngày chỉ cần cho một người ăn 2 muỗng canh đường thôi, từ 49 ngày trở lên quý vị sẽ thấy người đó bà trợn. không ai bình tĩnh sau 49 ngày nếu mỗi ngày ăn hai muỗng canh đường, hai muỗng canh đường cát trắng. Thử đi, em muốn thử thì thử. Thử để thấy đường nó tốt cỡ nào với mình. Thì ra có những cái mà hết sức độc hại là buộc chúng ta phải bỏ. Còn nước đá thì chúng ta đã nói nhiều rồi phải không? Nước đá thì nó phá toàn bộ cái dương lực của chúng ta. Tại vì nước đá khi nó lạnh là nó âm 5 độ nó mới thành một cục một khối. Mà khi nó tan thành nước mà chúng ta uống được là nó khoảng 0 độ C. Nước lạnh 0 độ C. Cơ thể chúng ta là đúng 37 độ nhiệt độ bình thường. Bây giờ mình ngậm một cái 0 độ vào lưỡi của chúng ta là nó bắt đầu nó phá rồi cái dương từ lưỡi, bắt đầu chúng ta nuốt dài vô thực quản tới bao tử, là từ đó cho tới bao tử nó bị thay đổi nhiệt độ đột ngột, gây biến loạn hệ thống thần kinh điều dưỡng thực quản của chúng ta. Rồi bắt đầu nó xuống bao tử, nó làm lạnh bao tử từ 37 độ, nó lạnh xuống 0 độ, bắt đầu nó mới cân nhắc lên từ từ. Cho tới mà chia 2 đi, 37 chia 2 thì cũng phải 18 rưỡi, phải không? Bắt đầu nó mới nóng từ từ lên, nó làm nóng cái hết cái nước đá mà chúng ta uống vào thì nó mất ít lắm cũng phải 10 phút, 15 phút. Rồi chúng ta uống thêm một hớp thứ hai. Rõ ràng là mình tự hại mình thôi. Nói vậy mà mình cứ làm hoài, mình nghĩ đó là hay, nhưng mà thực sự là chúng ta đã từng phá cơ thể chúng ta từng giờ từng phút trong những loại ăn uống không tốt này. Nói thì là đường này, nước đá nè, trái cây. Trái cây thì từ trước giờ là chúng tôi cũng nói nhiều, đúng rồi, cũng đụng chạm như mấy nhà vườn. Nhưng mà tại vì thứ nhất là họ sử dụng nhiều cái mà chúng ta thấy nguy hiểm quá đi, mình không nói cũng được. Tiên sinh chỉ cho chúng ta ăn những cái loại trái cây đúng mùa cái đó, mà ở mảnh đất của mình tự trồng, để rằng mình không có bỏ phân hóa học, không sử dụng thuốc trừ sâu thì mình được quyền ăn. Mà tiên sinh nói như thế này là nếu mà trên thế giới này có 8 tỷ người, một mùa này có 8 tỷ trái đó, ví dụ như 8 tỷ trái nhãn thì chúng ta được quyền ăn một trái thôi. Nó chia quân bình mỗi người một trái thì chúng ta ăn một trái. Nếu chúng ta ăn hai trái là chúng ta đã ăn mất phần ăn của bạn chúng ta rồi. Dù chúng ta có tiền để mua, tiên sinh nói như vậy. Nhưng các bạn đừng nghĩ rằng các bạn có tiền để có thể mua một ký trái cây các bạn ăn. Đúng rồi, các bạn đã cướp phần ăn của một người bạn của mình rồi. Mà đã cướp dịch của người khác thì đương nhiên có cái nhân quả của nó. Cái nhân quả của nó. Chứ không phải là mình có tiền mình ăn là mình hay, không? Đã cướp cái phần ăn người khác là đương nhiên có nhân quả là chúng ta phải bệnh tật. Do đó mà tiên sinh cho chúng ta ăn trái cây đúng mùa, trái cây thiên nhiên đúng mùa. Vì thứ nhất tất cả những loại trái cây mà nghịch mùa đều biến đổi gen cả. Đây là điều chúng ta phải biết nha. Tất cả những trái cây trái mùa đều bị sử dụng một cái loại phân hóa học để biến đổi gen của nó. Mà chúng ta đã ăn thực phẩm biến đổi gen thì chúng ta biết điều gì xảy ra rồi, phải không? Cái đó là khỏi cần phải nói thêm nữa. Rất là nguy hiểm. Cái gen của một loại thực phẩm đã bị thay đổi thì đương nhiên là khi vào nó sẽ tạo thành một cái loại hồng cầu không tốt. Mà chưa nói nó tạo hồng cầu đâu, trái cây cũng chưa đủ sức để tạo hồng cầu theo cái loại thực phẩm tính toán ban đầu đâu. Nhưng mà tất cả những cái đường mà chúng ta thấy từ cái đường mía và đường trái cây, nó là một cái loại đường fructo, đường saccharo, một cái loại đường khi vào cơ thể nó biến thành một loại hóa học, một phản ứng hóa học để nó sanh rất là nhiều nước và CO2. Cho nên chúng ta thấy là bất kỳ người nào ăn ngọt cũng mập lên cả, nhưng mà nghĩ ăn ngọt tự động bị ốm xuống, nghĩ ăn ngọt tự động ốm xuống. Lý do là cái công thức hóa học là C6H12O6 cộng với oxy sẽ xảy ra là 6CO2 và 6H2O, tức là 6 nước và 6CO2. Do đó sau khi chúng ta ăn đồ ngọt, chúng ta thấy một cái điều rõ ràng là cái điều này mình tự chứng kiến được thôi, là mình ăn một chén chè hoặc là uống một cái ly nước ngọt, sau đó mình tự thấy hơi thở mình sẽ không thông nữa. Tinh tế chúng quý vị sẽ nhận ra điều này. Thứ hai là chúng ta thở nhiều hơn. Thay vì một phút chúng ta hít vào thở ra 16 nhịp thì bây giờ chúng ta sẽ hít vào thở ra khoảng 18 cho tới 20. Chúng ta sẽ thở nhanh hơn. Lý do là cái CO2 đã tràn ngập trong máu chúng ta rồi, do đó phổi phải làm nhiệt nhiều để tống CO2 ra, cho nên nó phải thở nhiều hơn. Mà khi phổi chúng ta thở nhiều hơn á, thì nó sẽ làm cho cái vận tốc đưa máu về tim nhanh hơn, và buộc tim phải tăng nhịp lên để tống máu ra nhanh hơn, thì nhịp tim sẽ tăng lên. Và khi nhịp tim tăng lên rồi thì vận tốc máu sẽ tăng lên. Ví dụ như thay vì chạy xe 50 km bây giờ sẽ tăng lên khoảng 70-80 km/h. Thì khi vận tốc máu đã tăng lên rồi thì nó rung động mà não bộ, khiến chúng ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn, loạn tưởng, đầu óc chúng ta nó sẽ rối rắm nhiều hơn, không yên, không yên. Do đó một người mà tu, nhất là tu thiền mà còn ăn đồ ngọt trước cái thời ngồi thiền, ổng tu cỡ nào cũng không bao giờ được định nữa. Không bao giờ được định nữa. Do đó người nào mà cơ thể bị nhiễm đường thì đừng có nói tu thiền. Một ngày mà uống một ly nước ngọt mà nói tối nay ngồi thiền được định là không có đâu. Chuyện đó hoàn toàn không có. Ngày mà ăn được nửa ký trái cây mà kêu ngồi thiền được định, tôi không bao giờ tin mấy người đó đó. Chuyện này nó chuyện rất thật. Từ thực phẩm cho tới máu huyết, cho tới cái tư tưởng, chúng ta nó chỉ là một. Chúng ta phải hiểu ra điều này. Cho nên tại sao mà nhiều người thắc mắc nói, thưa thầy con ngồi thiền hoài không được định. Tôi nói là bỏ đường bỏ trái cây được định rồi. Họ không tin. Không ai tin. Rồi phải thở kiểu này, phải thở kiểu kia, thở kiểu nọ hay được định. Chứ tự nhiên bỏ đường trái cây mà được định, không ai tin đâu. Nhưng mà thử đi này cho thấy. Với người dưỡng sinh thật á, họ không ăn đường, không ăn trái cây một thời gian, họ thấy, quý vị tự thấy họ gần như ở trong định. Lý do là khi máu huyết nó quân bình rồi, cái não bộ ít rung động, ít có bị dao động thiên âm thiên dương. Do đó não bộ họ rất là vững. Cho nên gần như thấy cái cặp mắt của người dưỡng sinh là lúc nào họ cũng an lạ lắm. Họ không bị dao động như mình. Người dưỡng sinh nó có hưởng được những cái phúc đó, sức khỏe tốt mà, tâm luôn luôn yên. Và rõ ràng thì sống trong cuộc đời này đang hưởng hạnh phúc. Trần gian này chúng ta đến để hưởng hạnh phúc chứ không phải đến để khổ. Tôi không có chấp nhận cái lý luận trần gian này là khổ. Hồi xưa khi tôi chưa biết dưỡng sinh á, thì nghe nói chuyện đó tôi tin. Nhưng mà bây giờ tôi biết dưỡng sinh rồi là tôi không tin điều đó nữa. Chỉ trừ những người nào trần gian là khổ đối với những người không hiểu biết. Thế nói như vậy. Khi chúng ta biết rồi là cuộc đời còn lại chúng ta phải hưởng hạnh phúc thật sự. Hưởng hạnh phúc của sức khỏe, chúng ta không có bao giờ bị lụi tàn, không bao giờ bị đau đớn, bị nhức nhối. Rồi tâm chúng ta lúc nào cũng an. Và đời sống chúng ta lúc nào cũng vui, cũng hạnh phúc, cũng phúc lạc thực sự giữa trần gian này. Đó. Cõi này chúng ta đến để hưởng hạnh phúc. Chứ không phải đến đây để chúng ta bị khổ. Thì bây giờ muốn tránh những cái khổ lụy không cần thiết là chúng ta phải tránh những thực phẩm xấu không cần thiết. À, cái thực phẩm chính của chúng ta là gì? Gạo, muối và nước là ba thực phẩm chính. Chúng ta không thể bỏ ba điều này. Nhưng mà dù là chính, chúng ta cũng phải cân nhắc nó. Nhưng ví dụ như nước mà nói là nước là chính, cho nên một ngày mình uống cho nó 2-3 lít là không được rồi. À, cũng tùy theo mùa, những mùa này là nửa lít thôi, là nhiều lắm là nửa lít. Và cái tới cái mùa hè uống dữ lắm là một ngày 3 xị. Còn trung bình là chừng 1 xị. Nếu chúng ta ăn kỹ uống 1 xị, 2 xị là nhiều rồi. Đó. Thì dù nó rất là quý chúng ta cũng không được lạm dụng. Thứ hai là muối cũng vậy, nó quý chúng ta cũng như cái độ tuổi mà dưới tuổi 20 thì một ngày một đêm nhiều lắm là một muỗng cà phê muối thôi. Càng nhỏ tuổi chừng nào, ví dụ như tuổi mà còn khoảng 1-2 tuổi là một ngày một đêm nó chừng 1/4 muỗng cà phê thôi, mặc dù nó tốt nhưng mà cũng phải dài dặt như vậy. Thì từ 20 cho tới khoảng 1-20 tới khoảng 50, một ngày khoảng muỗng cà phê rưỡi được. 50 trở lên là bắt đầu bớt từ từ, cho tới tuổi 70 là một ngày chỉ cần 1/4 hoặc nửa muỗng cà phê muối thôi. Nó thì tùy theo độ tuổi mà chúng ta cũng phải giảm muối, phải tăng muối, chứ không phải ai cũng ăn lượng muối như nhau được. Còn cơm thì tùy theo cái bao tử chúng ta ăn thì cơm mà không cần phân lượng rồi, chúng ta không thể ăn no được. Nhưng mà ăn như nãy chúng ta nói là cố gắng luôn luôn giữ được mình một khoảng trống của bao tử dùm, đừng bao giờ ăn cho tới nó đầy. Vì trong mấy băng trước chúng tôi đã nói cái đầy và cái lưng của bao tử rồi. Có những người chúng ta làm ăn khó khăn mà mình không cải đổi được, đổi hoài ngày này qua tới ngày kia mà chúng ta cũng gặp khó hoài. Để ý mấy người đó rất là thèm đường, rất là thích uống nước đá, thích ăn trái cây. Chứ chúng ta mà không thích ba loại đó là chúng ta làm ăn phải nói là khó có chuyện đó lắm, hiếm lắm. Và bây giờ muốn cải đổi nhanh, cái đó nhanh thì chỉ còn con đường duy nhất là chúng ta ăn gạo lứt muối mè là nhanh nhất. Nhanh nhất. Và nếu chúng ta không ăn được gạo lứt muối mè thì bắt đầu ăn ít lại, ăn ít và uống ít lại để cho cơ thể mình dương lên. Càng dương nhanh chừng nào thì công việc chúng ta thay đổi nhanh chừng đó. Không ai chết vì ăn ít hết, không có đâu. Ăn no mới chết chứ ăn ít khó có chết lắm. Bị bội thực chết chứ mấy người nhịn ăn khó chết lắm. Trần gian ít có người nào mà nhịn ăn, ăn ít mà chết đó. Nhưng mà ăn nhiều thì chết đó. Ăn nhiều chết rất là nhiều. Chết vì ăn nhiều lắm không? chết thì nhịn ăn thì không có, hiếm lắm. Nhưng mà thấy thật sự những cái điều này để rồi chúng ta dè dặt. Thì bây giờ người nào mà muốn cho cái cuộc đời còn lại của mình đừng có bị bệnh nữa, không, thì ngang đây cố gắng là thay cái thực phẩm chính là cơm trắng thành cơm lứt, ăn ít nữa, món lại, không, ít món lại, càng ít càng tốt, mỗi bữa ăn một món là vừa rồi. Bữa nào vui lắm thì hai món ba món, rồi lâu lâu cho chúng ta gọi là cái gì, xả vàng. Lâu lâu hãy xả vàng bữa cho đừng có xả hoài. Xả hoài là nguy hiểm. Nên chữ giữ vậy, buổi đầu thì chúng ta nên giữ như vậy đi. Để chi? Để cho cái sức khỏe chúng ta nó đủ cái đã. Tới mùa ngày mà quý vị thấy sức khỏe mình đủ rồi là cái thứ gì mình cũng ăn cũng không có dính dáng gì hết đó. Nhưng mà mình chưa đủ thì ăn cái gì cũng bị. Cho nên dân dưỡng sinh ban đầu ăn ra dễ bị trúng, dễ bị trúng lý do đó. Lý do thứ nhất là sau một cái thời gian chúng ta đã ăn dưỡng sinh, cơ thể chúng ta quá trong sạch rồi, cho nên nó sẽ hấp thu cái độc cũng nhanh hơn và hấp thu cái bổ cũng mạnh hơn. Giống như tờ giấy trắng mà chúng ta chỉ cần chấm một chấm là chúng ta đã thấy dấu rồi. Nhưng một tờ giấy viết đầy chúng ta có chấm 10 chấm thì nó cũng không có gì. Thế cho nên là khi mà có người dân ăn dưỡng sinh ăn ra là phải ăn ít là nó đủ bổ hơn người ta ăn một dĩa. Chúng ta ăn 5 gấp là bằng người khác ăn một dĩa. Nó như vậy. Cho nên nếu mình ăn một dĩa như người khác là mình chết. Nó quá tải, cơ thể nó tràn ngập, nó không hấp thu hết. Thì từ từ, bây giờ ví dụ như chúng ta khó có ăn thẳng số 7 thì chúng ta tập như thế này nha. Ví dụ như bây giờ chúng ta vẫn ăn cơm bình thường, đầu tiên là chúng ta bắt đầu thay cơm trắng thành cơm lứt đi và ăn với đồ ăn. Ăn thì chúng ta tập là ăn bình thường của mình là mấy miếng cơm gấp rồi ăn. Hai miếng cơm đi ha, ăn hai miếng cơm đi. Thì chúng ta tập ăn hai miếng cơm gấp rồi ăn. Bắt đầu là giảm đường bột ngọt, đường nêm nữa. Rồi cái bắt đầu ăn 3 miếng cơm một gắp đồ ăn, đúng không? Bắt đầu ăn 4 miếng cơm một gắp đồ ăn. Bắt đầu ăn 5 miếng cơm một gắp đồ ăn. Ăn 6 miếng cơm một gắp đồ ăn. Ăn 7 miếng cơm một gắp đồ ăn. Tới hồi ăn 10 miếng cơm một gắp đồ ăn thì bỏ đồ ăn luôn. Bắt đầu số 7, đúng không? Chúng ta tập như vậy á. Tập như vậy để cho mình quen. Nhữ nhữ từ từ. Từ từ. Nhưng mà trong mấy miếng cơm đó là dứt phát phải trộn muối mè nữa chứ. Cơm lứt phải trộn muối mè, rồi dứt khoát là chúng ta phải nhai kỹ và ăn riêng. Chúng ta nuốt xong đồ ăn rồi thì chúng ta bắt đầu mới ăn rau củ. Đó, rồi như vậy là chúng ta vô số 7 không bị sốc, trừ trường hợp là bệnh cấp bách quá. Cấp bách quá buộc phải vô số 7 từ đầu thì chúng ta sẽ vô số 7, còn nếu không thì chúng ta tập như vậy. Thì tôi nghĩ là ai cũng thực hiện được hết, khắp trần gian này ai cũng có thể làm được. Rồi ăn cho tới khi nào mà sức khỏe chúng ta hết, coi như là sức khỏe chúng ta thật sự tốt như hồi nãy nói, có thể là lật núi, có thể là đào biển cũng được. Thỉnh thoảng thôi, ví dụ như bây giờ mình không phải là người bệnh nặng thì đó, mình thử số 7 10 ngày nửa tháng thôi, đừng có nhiều. Đợt đầu thì chúng ta thử 10 ngày đi. Mình thấy rằng cứ đặt mình là cái vị trí thấp nhất, mình không phải anh hùng, đừng có thèm là làm anh hùng rôm nửa đường chiên hóa công đó. Mình là người yếu đuối thì mình đó đi từ từ từ như vậy. Rồi chúng ta thử 10 ngày số 7 xem sao cái đã. Nếu được thì bắt rớn chúng ta có thể kéo dài. Nhưng ít lắm là chúng ta nên rửa cơ thể chúng ta một cái đợt á. Nếu mà ít lắm thì chúng ta phải được 49 ngày số 7 một cái đợt tẩy rửa như vậy, bắt đầu chúng ta ăn ra trở lại. Còn nếu không thì tập từ từ, lật đầu là chúng ta 10 ngày, đợt sau là chúng ta 20 ngày, đợt sau chúng ta 30 ngày. Ví dụ vậy thì chúng ta cũng phải tập từ từ để cho cái sức chịu đựng của cơ thể chúng ta, phải coi cái sức chịu đựng cơ thể mình tới đâu, rồi mình cân nhắc. Và mỗi một lần quý vị ăn số 7 ăn ra là chúng ta phải tập để mình kinh nghiệm. Tức là ăn ra thì cố gắng ăn món mới có đủ kinh nghiệm. Ví dụ như sáng nay chúng ta ăn đồ xào thì chúng ta nên ăn món xào đó đi. Đặng gì đặng mình sau bữa ăn mình coi cái nó làm sao cái đó. Rồi trưa chúng ta ăn bồ kho là món gì đó. Chiều chúng ta ăn một món luộc hay gì đó. Thì chúng ta sẽ coi có ba bữa ăn là nó như thế nào. Mình tinh tế tới một đoạn là chúng ta sẽ có kinh nghiệm. Như vậy là một tháng là chúng ta đã biết được nhiều rồi. 90 món ăn rồi. Đúng không? Quá trời rồi, 90 món ăn trong đời của mình là quá rồi chứ đâu có ít đâu. Ngày chúng ta cố gắng lựa cho mình 3 món đi thì một tháng là 90 món rồi, nó quá đủ kinh nghiệm rồi. Thì vậy là trong 90 món này mình sẽ chiết ra món nào mình thấy ăn khỏe, ăn tốt thì từ đó sau chúng ta thường xuyên ăn món này. Còn món nào ăn không tốt thì thôi nghỉ chơi nó luôn. Thật sự á thì với người dưỡng sinh thì ăn chừng món 2 món quá đủ rồi. Nhưng mà tại vì cũng muốn dạo đi trong cái cõi trần này để biết hết cho nên ngày 1 món. Đó thì vậy là chúng ta tự động chúng ta sẽ cân nhắc được, cân nhắc được mình liền. Vì là cái đường đi chúng ta rất là rộng. Cái người dưỡng sinh á, chúng ta nói là tại vì mình không có để ý Ai mà thấy rằng cái giá trị của ăn uống nó sẽ quyết định cái tương lai, cái vận mệnh của mình ấy, thì người đó mới coi trọng cái việc mà điều chỉnh thức ăn. Còn họ thấy cái miếng ăn nó không có gì quan trọng lắm á, họ không có hiểu được giá trị thật của từng bữa ăn như thế nào á, thì họ sẽ bị trục trặc trong cái cuộc sống này liền. Ít có ai mà khỏe được nếu mà người đó không hiểu biết trong ăn uống, khó, hiếm lắm. 1 triệu người thì chỉ kiếm được 1 hoặc 2 người có sức khỏe nếu không hiểu biết ăn uống. Sức khỏe cũng thuộc cái dạng sức khỏe tạm bợ, chứ không có ai mà có sức khỏe đúng như hồi nãy chúng ta nói. Nó thì vậy là dễ rồi phải không? Còn tất cả những người dưỡng sinh khi ăn ra cũng vậy. Khi mà sau khi chúng ta ăn số 7, chúng ta ăn rộng ra, thì bây giờ hồi nãy là mình ăn tới 10 miếng cơm một gắp đồ ăn rồi, mình bắt đầu mình cắt mà không ăn đồ ăn nữa là vô số 7. Thì bây giờ ăn ngược ra chúng ta cũng ăn như vậy, phải không? Bây giờ ngày đầu chúng ta muốn ăn ra thì bắt đầu chúng ta ăn 10 miếng cơm, bắt đầu gắp một gắp rau. Ăn 10 miếng cơm gắp một gắp rau. Cái ngày kế chúng ta ăn 9 miếng cơm gắp một gắp rau, ngày kế ăn 8 miếng cơm gắp một gắp rau, ăn đó ăn đồ ăn. Có nghĩa là 9 miếng cơm thì một gắp đồ ăn, 8 miếng cơm gắp đồ ăn, 7 miếng cơm gắp đồ ăn ra, từ từ như vậy. Để cho cơ thể mình quen hấp thu những món này món kia, nó không bị sốc. Cái gì cũng vậy, chúng ta phải dè dặt. Vậy vậy là chúng ta muốn lên núi thì cũng phải lên từng bước, mà xuống núi cũng đi từng bước, cái đường núi phóng xuống gãy chân. Nhưng mà có nhiều người ra ồ ạt lắm. Chúng tôi gặp cái chuyện này rất là nhiều, cho nên là phải nhắc đi nhắc lại điều này hoài. Nhiều người nói là thầy dạy ăn dưỡng sinh mà thầy không dạy ăn ra. Tôi nói nhiều quá là quý vị không để ý. Ăn ra cái bệnh cái đổ thừa là tại em chạy không kỹ còn kỹ. Tôi nói tôi chỉ nhiều lần lắm rồi mà tại không để ý. Có ông bà mà tôi cười riết. Mấy lần trước chúng tôi cũng có kể á, bà bị đau bao tử, thì ăn thầy dưỡng sinh tháng mấy hết rồi, mừng lắm, điện thoại lên cảm ơn ríu rít. Nhờ thầy bệnh đau bao tử mười mấy năm nay con hết rồi, bây giờ thầy chỉ cách con ăn ra, bây giờ con ăn gì cũng có thấy ngon, ăn cơm lứt cũng thấy ngon rồi nọ. Tôi nói thì thầy thấy sức khỏe rồi cứ ăn ra đi, ăn ra từ từ nha. Mình cũng dặn chỉ kỹ vậy rồi. Ăn ra tới ngày thứ ba, cái gia đình có mời dỗ đâu với châu đốc không biết, đi về dự đám dỗ. Dỗ sáng chiều lên giờ điện vừa khóc. Điện khóc nó giờ đau quá rồi, giờ này sao cứu con cái thằng chết á, đau quá hết sức chịu nổi rồi. Thế tôi hỏi cô ăn sao, nó dạ con ăn bình thường à. Tôi nói bình thường sáng ăn gì, trưa ăn gì, chiều ăn gì kể ra coi. Nói sáng thì biết không, con mới về nhà cái con thấy gia đình con họ nuôi tôm á, người ta nuôi tôm lỡ mà tới cái mùa bắt tôm á quá trời luôn. Nướng tôm ăn. Tôi hỏi ăn nhiều ít, nói con ăn buổi sáng mười mấy con. Mới ăn cho 7-3 ngày mà sáng mười mấy con tôm, trưa mười mấy con tôm, chiều lăn ngồi nhào đó. Nói vậy á, cho nên chúng ta không kìm được á, trong lúc ăn ra rất là nguy hiểm. Thì chúng ta cố gắng là phải ra từ từ như vậy, cho tới khi nào mình ăn trở lại bình thường, không? Tức là từ 10 miếng rồi tới trở lại bình thường là mỗi ngày chúng ta một miếng cơm, một miếng đồ ăn. Mà phân chúng ta vẫn đi dàn chặt nha. Cái quan trọng là khi chúng ta ăn ra hoặc là khi chúng ta ăn vào, phân chúng ta luôn luôn giữ là bàn chặt thì được. Nếu phân chúng ta nhão là chúng ta bớt đồ ăn lại, phân chúng ta xanh là chúng ta bớt đồ ăn lại, đi tiểu nhiều nước là chúng ta bớt nước. Thì dù chúng ta ăn chặt hay là ăn lỏng, chúng ta ăn rộng hay là ăn hẹp, thì chúng ta phải coi phân và nước tiểu của mình nha, cố gắng như vậy thì không bao giờ bị bệnh. Luôn luôn giữ phân vàng chặt mỗi ngày, luôn luôn giữ đi tiểu người nữ không quá 3 lần, người nam quá 4 lần, vậy là thôi. Thì muốn ăn cái gì đó ăn, muốn uống cái gì đó uống, mà phân phải đi vàng chặt không rã không nát, nước tiểu không quá 3 lần đối với người nữ, không quá 4 lần người nam, vậy là đủ rồi. Chứ quý vị đừng coi như là, nếu chúng ta có cái điều kiện á, điều kiện để nghiên cứu sách vở, để hiểu biết thêm về âm dương nữa, thì quý vị nên nghiên cứu, nhất là mấy người trẻ. Thì cuộc đời chúng ta còn rất là dài, mà người nào, chúng ta nói người nào mà hiểu biết được âm dương rồi thì người đó rất là khó bị thất bại trong cuộc đời này. Sức khỏe chúng ta không xuống thì cái chuyện khác nó sẽ không xuống, là trí tuệ chúng ta không xuống, là sự nghiệp chúng ta vẫn vững vàng. Chúng tôi nói về cái âm dương mà liên quan tới cái sự nghiệp. Thường thì cái hồi chúng ta nghèo, chúng ta thiếu cơm, mà ăn cơm cũng không có cơm no để ăn, đúng không? Đừng nói là uống nước đá, không có đâu. Nghèo là uống nước lạnh gần chết, không có tiền mua nước đá nữa. Vậy mà chúng ta làm ăn khá lên. bắt đầu làm khá lên rồi là cái chuyện mà sai sỉ đầu tiên là gì? Phải uống nước đá. Uống đá không đã, uống nước ngọt. Uống ngọt không đã, uống rượu bia. Uống bia. Đó tức là chúng ta bắt đầu uống nước nhiều. Trong mỗi cuộc giao thiệp là chúng ta uống nước ngọt, chúng ta uống bia, uống nước rất là nhiều. Và không có bữa tiệc nào chúng ta không uống nước đá cả. Thì vậy là bắt đầu nó phá cơ thể chúng ta. Thì do quá trình dương mà mình ăn ít, mình uống ít hồi xưa á, để cho mình làm ăn khá giả lên. Khi mà làm ăn khá giả lên rồi bắt đầu ăn nhiều, uống nhiều lại, để bắt đầu nó phá chúng ta sập trở lại. Thì khi tất cả những người bị sụp đổ trong trần gian này là người đó rất là âm, rất là âm, nên thấy như vậy. Thì thường mấy ông giám đốc mà bị vô tù có bụng bù, bụng bia không. Đa số là như vậy. Thì là chúng ta khéo biết như vậy rồi thì chúng ta dễ tính trong cái tương lai của mình rồi, phải không? Bây giờ người nào mà bắt đầu chuẩn bị công việc làm ăn của mình mà chúng tôi nói hồi trước á, chuẩn bị làm ăn một cái việc hết sức là quan trọng. Dù chúng ta thay đổi cái nghề nghiệp của mình, hoặc là mấy đứa trẻ chuẩn bị thi vô ngành nào đó mà bây giờ học lớp 12 mình không biết chọn. Có nghĩa là mình muốn chọn một cái gì riêng cho mình trong đời này để mình làm ổn định cả đời. Bây giờ không biết hỏi ý kiến ai, mình cũng không quen thân ai, mình cũng không biết ai là người có kinh nghiệm, thì cứ hỏi âm dương là được rồi. Hỏi âm dương bằng cách là theo tôi thì nên ăn gạo lứt muối mè, ít lắm cũng phải được 49 ngày rồi sẽ quyết định cuộc đời mình, tốt nhất là 60 ngày. Còn nếu không cũng phải qua 49 ngày. Thậm chí cả chúng ta muốn tìm một người bạn đời, những người trẻ lớn lên muốn người nữ, muốn tìm một người nam làm bạn đời của mình, người nam muốn tìm người nữ làm bạn đời của mình, thì 2 tháng số 7 đi hả tìm. Không ân hận, không ân hận. 2 tháng số 7 thì chúng tôi bảo đảm là quý vị sẽ chọn chính xác cho cuộc đời của mình. Tại vì khi máu huyết chúng ta quân bình rồi, mà trước chúng ta nói là cái tuổi thọ trung bình của mỗi một cái hồng huyết cầu là từ 120 cho tới 160 ngày. Chúng ta tính cái mức quân bình nó khoảng 140 đi. Thì vậy là chúng ta qua 60 ngày số 7 ăn uống quân bình như vậy thì chúng ta đã có gần phân nửa, gần 50% cái hồng huyết cầu quân bình rồi. Vậy là cái quyết định chúng ta nó sẽ chính xác hơn. Tại vì âm, cái quy luật âm là ly tâm, là trương nở, là phết tán, là ly tan, là hư hoại. Còn dương là cầu tâm, là kết tụ, là thành công. Chúng ta nên hiểu âm dương là như vậy. Vì vậy là khi chúng ta quyết định vấn đề trong giai đoạn cơ thể chúng ta đang âm, ví dụ như bây giờ đa số những người thất bại là lý do ngồi bàn tiệc uống nước đá, uống bia xong rồi mới ký giấy tờ, đúng không? Tức là lúc chúng ta đã đang tràn ngập cái đồ âm mà chúng ta quyết định vấn đề. Còn nếu như bây giờ mà chúng ta quyết định vấn đề trong lúc cơ thể chúng ta đang dương hoặc là đang quân bình thì khó có việc thất bại. Chúng ta nhìn một cái hợp đồng đó, chúng ta biết trực giác, chúng ta nhạy đến mức độ chúng ta có thể khẳng định rằng cái ký như này là được hay không được liền. Hợp đồng cái này là tốt hay không tốt, xấu hay không xấu, muốn làm ăn người này như thế nào, muốn làm ăn người kia như thế nào, là tự động cái trực giác chúng ta sẽ báo nếu cơ thể chúng ta quân bình. Nó do đó mà ví dụ như có một người có kinh nghiệm ý kiến từ trước giờ rất là thành công, mình tin tưởng người này, nhưng kỳ này một công chuyện hết sức là quan trọng, mình hỏi họ thì trước đó 2 ngày là họ đã từng uống bia, họ đã uống quá nhiều nước đá, họ đã ăn nhiều trái cây, họ đã ăn nhiều đường, và bây giờ hỏi coi chừng chết. Mặc dù đây là một người hết sức là kinh nghiệm, nhưng mà trong khoảng 3 ngày này họ ăn đồ rất là âm thì đừng có tin nữa, họ quyết định coi chừng mình chết. Họ đang tràn ngập cái máu âm trong cơ thể rồi thì quyết định vấn đề sẽ bị thất bại. Nói cho nên là âm dương chúng ta tự, nếu một người mà hiểu biết âm dương rồi, chúng ta nói là khó có chuyện thất bại là lý do đó. Còn lại thì những bệnh thật nặng thì chúng ta cũng nên ăn số 7. Nó cấp bách quá rồi thì chúng ta đừng có giỡn nữa, phải quyết liệt đánh cho một trận. Chúng ta phải làm sao để cho mình lập lại quân bình nhanh chóng để gìn giữ cái sinh mạng của mình, chậm là mình sẽ chết. Thì dứt khoát là chúng ta phải ăn số 7. Còn lại thì chúng ta cứ ăn nhữ nhữ như hồi nãy chúng ta nói, ăn được tất cả mọi cái là chúng ta bắt đầu bước từng nhịp. Rồi vừa ăn vừa nghiên cứu. Một là chúng ta nghiên cứu sách vở, hai là những cái băng vật chúng tôi. Ba là chúng ta tự nghiên cứu trong thức ăn từng ngày của mình để mình có kinh nghiệm. Đó mới là cái nhớ dài nhất á. Theo chúng tôi thì quý vị nên nghiên cứu thức ăn từng ngày. Thì không ai là giỏi đâu bằng chính mình. Mình phải tự làm thầy của mình, mình phải tự làm bác sĩ cho chính mình phải tự làm chủ lấy cuộc đời của mình chứ đừng có nương tựa ai nữa. Không, từ đây về sau á, chúng ta phải quyết định là ký hợp đồng với nhau là tự mình phải làm bác sĩ cho mình, chứ đừng có phải ký hợp đồng với bác sĩ là chị phải theo dõi sức khỏe từ suốt đời, mỗi tháng trả chuyện nhiều, chuyện đó phù phiếm. Sức khỏe mà người khác gìn giữ cho mình là sức khỏe đó không có bền, không có lâu được. mình phải tự mình quyết định là tôi sẽ không cho chúng ta bệnh bằng cái ăn uống này. Cái cuộc đời chúng ta nó có một cái gì tự chủ, không? Chúng ta quyết tâm là chúng ta tự chủ lấy cuộc đời của chúng ta, chứ đừng bao giờ để cho người khác làm chủ đời mình nữa, uổng lắm. Thì bây giờ đem tiền làm cho đã, cực khổ cả đời để dành tiền đi bác sĩ, đi bệnh viện không, thì thiếu gì cách để chúng ta xài đồng tiền đó, chứ đừng có xài trong đau đớn bệnh tật thì nó uổng quá. Nên là từ đây, tức là sau cái lần gặp gỡ chia sẻ này, chúng tôi mong rằng tất cả quý vị từ đây về sau, quý vị sẽ có một cái quyết tâm lặp lại cuộc đời, không lặp lại cuộc đời bằng cái sự ăn uống của mình, để cái đoạn đời còn lại chúng ta thực sự là cái người không bệnh, thực sự hưởng được cái sức khỏe bền lâu, và sống luôn luôn được an lạc hạnh phúc giữa trần gian này, chứ chúng ta không còn khổ đau nữa. Mai mốt thì mấy người ngồi đây tôi nhớ mặt hết rồi, ở đây mà than thưa thầy ơi con khổ quá là đánh thêm 30 cây nữa đuổi về. Thật sự người biết dưỡng sinh là dứt khoát, không có chuyện đó, không có câu đó trong miệng của mình thốt ra được đâu. Thì biết được dưỡng sinh là chúng ta sẽ thoát được những cái khổ cảnh của trần gian này, chúng ta tự chỉnh đổi cuộc đời chúng ta để chúng ta thoát được. Thì quý vị sẽ cố gắng, thì mong sao là sau cái lần chia sẻ này là chúng ta sẽ có một cái kiến thức tương đối sơ đẳng nhưng mà nó rất là cơ bản, để rồi tự chúng ta làm lại cuộc đời của mình, để rồi chúng ta được hưởng hạnh phúc trong quãng đời còn lại. Và nói như vậy, làm sao quãng đời còn lại này quý vị hưởng được hạnh phúc đó mới là một điều hay. Mai mốt tới gặp chúng tôi nói thưa thầy giờ đời con cảm thấy sướng quá rồi. Sướng quá rồi, bệnh thì không có mà gia đình con cũng được bình yên hạnh phúc ra, sức khỏe được dồi dào hơn, thì đó là một cái điều mà chúng tôi rất là mong muốn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nói, đáng lý nói về khỏi nói bệnh đi ta, hả? Được rồi, đâu cần nói bệnh chi nữa, được không? Thế chúng tôi là nói nãy giờ nghĩ nói không cần nói bệnh là chúng ta cũng tự làm được mọi cái. Thế thì chúng ta từ từ xử như vậy. Chứ còn ở đây thì chỉ có 1-2 người tương đối nặng thôi, mấy người khác thì không có gì. Chúng ta làm sao mà mình phải tự chỉnh tới chỉnh lui cho mình, giống như là phải chạy xe mà nó đúng thì nó không bị tai nạn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới từng bệnh, tại vì quý vị đã đỡ có ghi. Mỗi người chuẩn bị một cái tờ giấy với cái viết, thì viết với tờ giấy sẵn trong tay. Quý vị lưu ý dùm là thứ nhất, tại vì đông quá cho nên chúng tôi không có nói từng người được, mà chúng tôi sẽ nói theo từng cái triệu chứng bệnh ở trong tờ giấy này.